Vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 209, 209, là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Nhà siêu tầm nhìn vẻ mặt của Dụ Lâm Hải. Cười nói, có phải bị kỹ thuật cao siêu của bậc thầy Ngọc Tâm làm chấn hãi rồi không? Đúng vậy, Dụ Lâm Hải gật đầu công nhận. Không biết tại sao, Mộc Lan trên hình này vô cùng quen thuộc. Rất giống với một cô gái mà tôi quen. Ồ, vậy sao? Nhà siêu tầm trêu chọc nói. Chắc không phải người trong lòng cậu chứ? Dụ Lâm Hải ngẩn người. Cười không nói gì. Anh thở dài trong lòng. E là anh bị điên rồi. Nhìn ai cũng cảm thấy giống Nam Mẫn. Cầm tượng điêu khắc ngọc đó lên. Dưới chân đế còn có hai hàng chữ nhỏ. Là một câu thơ cổ. Núi có cây, cây có cành, lòng yêu thích người, người nào có hay, kiểu chữ rất đặc biệt. Có lẽ là nét khác bia thời Ngụy. Ngón tay Dụ Lâm Hải vuốt nhẹ hai hàng chữ này. Chỉ cảm thấy vô cùng quen. Bỗng nhiên, trong đầu chợt nhớ ra điều gì. Anh sờ người, lấy ra con dấu hoa hồng luôn mang theo bên người. Đặt tượng khắc ngọc và con dấu ở cạnh nhau. Kiểu chữ giống hệt nhau. Tuyệt đối là do một người làm. Dụ Lâm Hải chấn hãi. Quả nhiên là cô ấy. Là cô ấy. Dụ Lâm Hải đột ngột bật dậy. Làm nhà siêu tầm sợ giật mình. Ông ta kinh ngạc chẳng kém gì Dụ Lâm Hải. Nhìn sang Hà Chiếu với ánh mắt nghi hoặc. Tổng giám đốc Dụ bị làm sao vậy? Hà Chiếu thầm nói. Động kinh rồi. Nhưng anh ta nhát gan. Không dám nói. Trên thực tế từ sau khi ông chủ ly hôn. Thì thường xuyên động kinh. Trước đây là một tổng giám đốc lạnh lùng Thái Sơn có đè đỉnh đầu thì mặt cũng không biến sắc. Bây giờ lại động một tí là chấn kinh. Anh ta làm trợ lý cũng quen dần rồi. Mà trong đó có không thiếu công lao của bà chủ cũ Nam Mẫn. Dụ Lâm Hải không kịp giải thích với họ. Không đợi được vén vải của tác phẩm bên cạnh. Tác phẩm này có phong cách hoàn toàn khác với tác phẩm vừa nãy. Nhưng vẫn khéo léo tinh tế. Thu hút ánh nhìn, vén vải lên, bệnh nghề nghiệp của nhà siêu tầm phát tác, không nhịn được giới thiệu với họ. Tác phẩm này của bậc thầy Ngọc Tâm có thể nói là kỳ tích được làm từ vật liệu thưa. Tác phẩm này ấy à, tên là Mưa Bụi Giang Nam. Vật liệu là từ một phần thừa của vòng tay Thanh Hoa. Vốn là miếng ngọc bỏ đi, nhưng bậc thầy Ngọc Tâm lại biến nó thành vật báu. Nhìn thấy vẻ đẹp ý cảnh vốn có của miếng ngọc Thanh Hoa. Điêu khắc thêm một chút, biến nó thành giang nam thủy mặc dưới màn mưa bụi, có câu ngọc không mài không thành khí, mưa bụi phây phây, phong cảnh tuyệt đẹp giang nam hiện lên trước mắt, nhìn xem, thật sinh động biết bao. Hà Chiếu chiêm ngưỡng tác phẩm này, nhìn thế nào cũng thấy sao mà quen mắt, cứ cảm thấy như nhìn thấy ở đâu rồi. Tổng giám đốc Dụ, sao tôi nhìn cảnh tượng này giống với ngõ cổ Nam Kiều thế? Hà Chiếu nghiêng đầu nhìn sang Dụ Lâm Hải. Anh còn nhớ không? Chính là nơi anh bị người ta chụp vải bố đánh. Anh ta không nói được nữa. Bởi vì vẻ mặt của Tổng Giám Đốc Dụ rất khó coi. Dụ Lâm Hải sớm đã nhận ra. Anh đã tận tay sờ gạch đá của ngõ cổ Nam Kiều. Vừa nãy vén vải lên. Anh đã nhận ra cảnh sắc giang nam trên ngọc khác. Chính là ngõ cổ Nam Kiều bên cạnh nhà hàng Thực Vị. Trong tích tắc, con mắt của anh như chìm vào vực sâu. Cô đã lừa anh, lại một lần nữa lừa anh. Không phải anh chưa từng nghĩ đến. Trước đây khi anh nhìn thấy tác phẩm Định Phong 3 ở văn phòng của cô, thậm chí sớm hơn, khi anh cầm được con dấu hoa hồng mà cô tặng anh. Anh nên nghĩ đến Nam Mẫn chính là bậc thầy Ngọc Tâm. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này nổi lên trong đầu, lập tức bị anh gạt bỏ. Có lẽ trong tiềm thức, bản thân anh không muốn thừa nhận điều này. Cô quá yêu tú đến mức liên tiếp khiến anh bất ngờ. Không, không phải bất ngờ, mà là kinh ngạc thì đúng hơn. Cao thủ hacker, đầu bếp hàng đầu, bây giờ lại thêm thân phận bậc thầy khắc ngọc. Sao cô, sao lại biết nhiều thứ như vậy? Cô mới 20 năm tuổi. Cô có 3 đầu 6 tay ư, rời khỏi thành phố Lâm. Đến thành phố Bắc, trời đã vào đêm, xuống máy bay, Dụ Lâm Hải về thẳng dinh thự nhà họ Dụ. Về đến nhà, người làm chào hỏi anh. anh cũng không để đi ý, đi thẳng lên tầng. Hai ba bước đã biến mất trên cầu thang. Câu, cô Trác đến, mà quản gia Định nói bị nghẹn lại trong họng. Ông chủ bị làm sao vậy? Vội đến mức ấy, người làm Tiểu Phương nói. Tôi đoán chắc chắn ông chủ biết cô Trác đến. Vội lên tầng gặp cô ấy. Nói vậy thì ông chủ và cô Trác đã làm lành rồi ư, hai người gặp lại sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn. Cho nên ông chủ mới vội như vậy. Người làm Tiểu Hà to gan suy đoán. Người làm Tiểu Anh nghe mà mặt đỏ tía tai. Xuyệt, dám trêu đùa ông chủ. Cô không muốn sống à? Người làm Tiểu Thanh nhíu mày. Ông chủ và cô Trác làm lành rồi. Thì bà chủ cũ phải làm thế nào? Chẳng phải nói ông chủ thường xuyên chạy đến thành phố Nam. Muốn tái hôn với bà chủ cũ à? Cô đừng ngây thơ thế. Cô từng thấy mấy đôi ly hôn sau này lại tái hôn chứ? Gương vỡ khó lành, theo tôi thấy, khả năng cô Trác trở thành bà chủ mới rất cao. Chúng ta hầu hạ cho tốt đi. Cô ta không dịu dàng như bà chủ cũ đâu. Là kẻ rất khó hầu hạ, cách chương.